Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ mang đến cho quý thính giả một món quà giàu chất thơ nữa từ tập truyện Núi Đồi và Thảo Nguyên của nhà văn Trinh Ghi Aimatov, đó là Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ. Đa số bạn đọc đều xem đây là tiểu thuyết vì dung lượng của nó. Thời còn đi học, tôi chắc cũng giống như nhiều người trong số chúng ta, rất thích văn học Nga Xô Viết, không đơn giản chỉ vì yếu tố lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô, mà còn bởi cái phong vị mà các tác phẩm của nền văn học này mang lại. Chúng tôi say sưa truyền tay nhau đọc các tác phẩm văn học Nga Xô Viết, trong đó có tập truyện Núi Đồi và Thảo Nguyên. Thú thực, khi chưa đọc Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ trong tập truyện Núi Đồi và Thảo Nguyên, tôi cứ ngỡ rằng tác giả viết về thiên nhiên và con người Nga. Ở đó thế nào cũng có một cây phong non xinh xắn, đến mùa thu lá nhuộm đỏ rực, giống y như được quàng chiếc khăn khổng lồ màu đỏ vậy. Nhưng đọc truyện mới vỡ lẽ ra rằng Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ chính là cách gọi đầy âu yếm mến thương của anh chàng lái xe đối với A Sen, một cô gái mảnh khảnh, duyên dáng, trên đầu trùm một chiếc khăn đỏ mà anh vô tình gặp trên Thảo Nguyên trong một lần chở hàng hóa về nông trang. Đây cũng là hai nhân vật chính của tiểu thuyết này. Câu chuyện về mối tình của họ được kể lại qua hình thức chuyện lồng trong chuyện với các nhân vật kể chuyện khác nhau, như nhân vật nhà báo, người đã gặp lại anh chàng lái xe trên tàu. Rồi chính anh chàng lái xe tự kể cho nhà báo nghe về việc mà mình đã gặp A Sen ra sao, hai người đến với nhau như thế nào, tại sao họ lại để lạc mất nhau, hay nói đúng hơn, người lái xe đã để lạc mất vợ con ra sao. Để rồi cuối cùng, vào cái giây phút bất ngờ gặp lại, bao xúc động, khao khát, nắm giữ tình yêu lại một lần nữa ùa về. Nhưng sự hàn gắn phải đâu đơn giản. Vậy câu chuyện diễn ra cụ thể như thế nào? Nguyễn Dậu tôi sẽ đọc cho quý thính giả nghe trong một số buổi tối. Xin trân trọng kính mời quý thính giả chú ý lắng nghe. Câu chuyện Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ. Thay cho lời dẫn, người làm báo đã nhiều lần đưa tôi lên vùng Thiên Sơn, lên những bản làng xa xôi của xứ Kirgisia. Có lần vào mùa xuân, tôi đang ở tỉnh lỵ Narin thì có lệnh khẩn gọi tôi về tòa báo. Loay hoay thế nào mà đến bến ô tô thì chuyến xe vừa đi được mấy phút, muốn đi chuyến sau phải đợi khoảng 5 tiếng nữa. Không còn cách nào khác hơn là cố đón đường một chiếc xe nào đi ngang để xin ngồi nhờ. Tôi liền ra đứng trực trên đường cái ở ngoại thị trấn. Đến một chỗ rẽ ngoặt thì thấy chiếc xe tải đỗ bên cột xăng. Người lái xe lấy xăng xong, đang vặn nắp bình chứa lại. Tôi mừng quá. Trên tấm kính trước buồng lái có đề dấu hiệu của trạm xe Rubatsie. Đến đấy thì tha hồ muốn về Frunze lúc nào cũng được. Anh sắp đi chưa? Anh làm ơn cho tôi ngồi nhờ về Rubatsie nhé. Tôi hỏi người lái xe. Anh ta ngoảnh đầu lại, liếc mắt nhìn qua vai, rồi đứng thẳng người dậy, nói giọng điềm nhiên. Không được, Agai ạ. Anh cố cho đi nhờ một tí, tôi có việc gấp phải về Frunze ngay. Người lái xe liếc nhìn tôi, vẻ mặt lầm lầm. Tôi hiểu, nhưng xin Agai đừng giận, tôi không cho ai đi nhờ hết. Tôi thấy lạ quá, buồng lái còn chỗ, cho tôi đi nhờ thì có mất gì. Tôi là nhà báo, tôi có việc vội lắm, anh muốn bao nhiêu tôi cũng xin trả. Đây không phải chuyện tiền nong đâu, Agai ạ. Người lái xe sẵn giọng ngắt lời tôi và giận dữ lấy chân đạp vào bánh xe. Phải khi khác tôi sẽ cho ở gai đi không? Chứ bây giờ thì không được. Ơ gai à, đừng giận, chỉ lát nữa còn có nhiều xe chỗ chúng tôi về lắm. Ơ gai muốn lên xe nào thì lên, chứ tôi thì xin chịu. Tôi nghĩ bụng, chắc anh ta định đón ai ở dọc đường. Thế tôi ngồi sau thùng xe vậy? Cũng thế thôi, không được đâu, ơ gai bỏ qua cho tôi. Người lái xe xem đồng hồ và hấp tấp lên xe. Lòng hết sức băn khoăn, tôi nhún vai và bỡ ngỡ đưa mắt nhìn người giữ cột bơm xăng. Một người đàn bà Nga đứng tuổi, nãy giờ vẫn im lặng ngồi sau cửa ghi xe theo dõi chúng tôi. Bà ta lắc đầu ý muốn bảo tôi đừng nài nữa. Lạ thật. Người lái xe leo lên buồng lái, đút một điếu thuốc lá chưa châm vào mồm và mở máy. Trông anh ta hãy còn trẻ, tuổi trạc 30, người cao lớn, hơi gù. Tôi còn nhớ mãi hai cánh tay to, rắn chắc, cầm chặt tay lái và đôi mi mắt mệt mỏi hạ thấp xuống. Trước khi cho xe chuyển bánh, anh đưa tay lên vuốt mặt, buông một tiếng thở dài nặng trĩu và đưa đôi mắt lo âu trông rất khác thường nhìn con đường dẫn vào rặng núi phía trước mặt. Chiếc xe chạy đi. Người giữ cột bơm xăng rời trạm bước ra. Hình như bà ta muốn an ủi tôi. Đồng chí đừng lo, sắp có xe bây giờ đấy. Tôi lặng thinh. Cậu ấy đang có chuyện buồn, câu chuyện dài lắm. Dạo trước cậu ấy ở chỗ chúng tôi, trên trạm truyền tải. Tôi không kịp nghe hết câu chuyện của người giữ trạm xăng, một chiếc Bobeda vừa tới. Mãi hồi lâu, xe chúng tôi mới đuổi kịp chiếc xe tải gần sát đèo Độ Long. Chiếc xe tải phóng rất nhanh, có lẽ ngay những tay lái xe lão luyện ở vùng Thiên Sơn cũng không được phép phóng như vậy. Không giảm tốc độ ở những chỗ ngoặt, chiếc xe gầm gừ lao sát chân những vách đá treo leo, phóng thẳng lên dốc rồi đâm bổ xuống như ngục vào lòng đường, rồi lại nhô lên ở phía trước, tấm vải bạt bay phần phật quất vào hai thành xe. Tuy vậy, chiếc Bobeda cũng vẫn đuổi kịp và bắt đầu vượt lên. Tôi ngoảnh lại, người đâu mà liều lĩnh, đi đâu mà phóng bạt mạng thế? Vừa lúc ấy, mưa đổ xuống như trút, xen lẫn cả mưa đá như vẫn thường thấy ở các quãng đèo. Sau làn mưa đá, vạch thành từng đường chênh chếch trên cửa kính thấp thoáng khuôn mặt cân quốc của người lái xe, răng cắn chặt điếu thuốc lá. Hai bàn tay anh ta lướt nhanh trên vô lăng, bẻ lái với một động tác rộng và đột ngột. Trong buồng lái cũng như sau thùng xe, không thấy có ai cả. Từ Na Trân trở về được ít lâu, tôi lại được cử đi công tác ở miền Nam xứ Kirgisia, đến tỉnh Osơ. Xưa nay, cái nghề làm báo bắt chúng tôi khi nào cũng phải vội vàng. Tôi đâm bổ ra ga đúng vào lúc tàu sắp chuyển bánh đến nơi, nhảy sổ lên toa. Tôi chưa kịp để ý đến một người hành khách đang ngồi quay mặt ra cửa sổ. Mãi đến khi tàu chạy đã nhanh, anh ta vẫn không ngoảnh lại. Loa phóng thanh mở nhạc, tiếng đàn cô nguyê đang chơi một điệu quen thuộc. Đó là bài dân ca Kirgisia. Nghe điệu nhạc này, bao giờ tôi cũng tưởng tượng đó là tiếng hát của một người cưỡi ngựa rong ruổi một mình trên thảo nguyên khi chiều xuống. Đường thì xa, thảo nguyên thì rộng, người ấy có thể nghĩ ngợi miên man và hát khe khẽ, hát về những cảm xúc đang chứa chất trong lòng. Thiếu gì cảm nghĩ khi người ta một mình một bóng giữa cảnh tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng vó ngựa lóc cóc. Dây đàn khẽ thầm thì như tiếng nước chảy trên lớp sỏi nhẵn bóng và trắng trèo ở đáy lòng kênh. Tiếng đàn cô Nguyê hát rằng chỉ lát nữa vầng dương sẽ lấp sau dặng đồi, một làn gió xanh mát rượi sẽ êm lặng lướt trên mặt đất. Những bụi cỏ phi biêng biếc và những bụi ngải đắng lá vàng mọc bên con đường đất nâu thẫm sẽ đung đưa tung phấn bay theo gió. Thảo Nguyên sẽ lắng nghe chàng kỵ mã, sẽ nghĩ ngợi và hòa giọng hát theo chàng. Có lẽ xưa kia đã có một chàng kỵ mã ruổi ngựa qua chốn này. Có lẽ ánh chiều tà cũng lụi dần sau chân trời Thảo Nguyên xa tắp, ngả dần sang màu cỏ úa. Và có lẽ cũng như bây giờ, tuyết trên đỉnh núi đón nhận những tia cuối cùng của ánh tà dương cũng ửng hồng lên rồi tối sầm lại trong chốc lát. Bên ngoài cửa kính, những mảnh vườn, những thửa ruộng nho, những bãi ngô lúp xúp màu xanh thẫm vun vút lướt qua. Một chiếc xe dàn thắng hai ngựa chở cỏ linh lăng mới cắt chạy đến chỗ đường xe lửa cắt ngang xa lộ và dừng lại trước rào chắn. Một chú bé da rám nắng, mình mặc chiếc áo may ô thủng bạc màu, quần sắn lên tận pẹn, đứng nhổm người trên chiếc xe để xem tàu hòa, miệng mỉm cười, giơ tay vẫy ai đó. Điệu nhạc hòa lẫn với nhịp bánh xe lăn một cách êm ả lạ lùng, thay cho tiếng vó ngựa đã có tiếng bánh xe hòa dần xuống những chỗ nối đường ray. Người bạn cùng toa của tôi ngồi tựa khuỷu tay lên chiếc bàn con. Tôi mường tượng như anh ta cũng đang thầm hát bài ca của chàng kỵ mã cô độc. Không biết anh ta đang buồn hay mơ màng nghĩ ngợi, chỉ thấy nét mặt anh có một cái gì chua xót, như một nỗi buồn không thể nào khuây khỏa. Anh mãi suy nghĩ miên man đến nỗi không biết có tôi ngồi bên cạnh. Tôi cố thử nhìn rõ mặt anh. Tôi đã gặp người này ở đâu nhỉ? Ngay đôi tay trông cũng rất quen, đôi tay đen sạm, ngón dài và gân guốc. Và tôi bỗng sực nhớ ra, đó chính là người lái xe không cho tôi đi nhờ. Biết thế, tôi yên tâm, không muốn biết gì thêm nữa. Tôi lấy một quyển sách ra đọc. Việc gì lại đi nhắc nhở chuyện cũ? Chắc hẳn anh ta đã quên tôi từ lâu. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ của một người lái xe trên đường trường có phải ít đâu. Chúng tôi cứ ngồi như thế một lát nữa, mỗi người bận tâm một nẻo. Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sầm tối. Người bạn đồng hành của tôi nảy ra ý châm thuốc hút. Anh ta rút một điếu, thở phào rõ dài trước khi quẹt xiêm châm thuốc. Rồi ngẩng đầu lên, anh ta bỡ ngỡ nhìn tôi và bỗng đỏ mặt. Anh ta đã nhận ra tôi. Chào Eugen, anh nói, miệng mỉm cười ngượng nghịu như người có lỗi. Tôi chìa tay ra. Anh đi đâu xa không? Vâng, xa. Anh thong thả thở khói ra, rồi nói tiếp sau một lát im lặng. Đi Ba Mia. Đi Ba Mia à? Thế thì cùng đường rồi. Tôi đi Ô Sơ. Anh đi nghỉ à? Hay thuyên chuyển công tác? Ồ, gần như thế. Eugen hút thuốc nhé. Chúng tôi cùng im lặng ngồi hút thuốc. Hình như chẳng còn chuyện gì mà nói nữa. Người bạn đường của tôi lại trầm ngâm. Anh cúi đầu, người lắc lư theo nhịp bánh xe. Tôi có cảm giác anh đã thay đổi rất nhiều kể từ dạo nọ. Anh đã gầy đi, mặt hốc hác, trên trán có ba đường hằn sâu. Đôi mày giao nhau ở phía trên sống mũi như hắt bóng tối xuống gương mặt anh. Chợt anh buồn rầu, cười nhạt và hỏi: "Chắc hôm ấy Eugen giận tôi lắm phải không?" "Hôm nào?" "Tôi không nhớ. Tôi không muốn anh ta phải ngượng với tôi, nhưng trong khóe mắt anh có một niềm hối hận chân thành đến nỗi tôi đành phải nhận." À, dạo ấy phải, chuyện phạt ấy mà, tôi cũng quên rồi. Thiếu gì chuyện xảy ra dọc đường? Ra anh vẫn nhớ kìa à?" "Ra phải hôm khác thì có thể tôi quên, nhưng hôm ấy..." "Hôm ấy có chuyện gì? Xảy ra tai nạn chăng?" "Kể ra thì chẳng có tai nạn gì, đây là chuyện khác." Anh ấp úng, cố tìm cách diễn đạt, nhưng rồi lại cất tiếng cười miễn cưỡng. "Ra phải bây giờ thì Eugen muốn đi đâu tôi cũng xin chở. Chỉ hiềm một nỗi lúc này tôi cũng chỉ là hành khách." "Không sao, ngựa cũng lắm khi dẫm lại vết cũ. Có lẽ sau này ta sẽ còn gặp nhau." "Cố nhiên, nếu gặp nhau tôi sẽ tự lôi Eugen vào buồng lái." Anh vừa nói vừa gật đầu. "Ấy, cứ thế nhé." "Tôi nói đùa. Tôi xin hứa như vậy, Eugen ạ." Anh ta đáp có vẻ vui lên. "Thế nhưng này, hôm ấy tại sao anh không cho tôi đi với?" "Tại sao à?" Anh ta nhắc lại, mặt lập tức sa sầm. Anh im lặng một lát, mắt nhìn xuống khom người trên điếu thuốc lá rít lấy rít để từng hơi dài. Tôi hiểu ra rằng đáng lẽ không nên hỏi câu đó, và đâm ra luống cuống không biết làm thế nào để chữa lại. Anh rủi thắt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn và chật vật lắm mới thốt lên được: "Tôi không để Eugen lên được. Hôm ấy tôi phải cho thằng con nó đi. Nó đang đợi tôi." "Con trai anh à?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Số là thế này, Eugen à. Biết nói thế nào cho Eugen rõ đây?" Anh ta lại châm thuốc hút, cố chấn áp nỗi xúc động, rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi, vẻ nghiêm trang và rắn rỏi. Anh bắt đầu kể chuyện mình. Thế là tôi được nghe câu chuyện của anh lái xe. Thời gian hãy còn nhiều, gần 2 ngày 2 đêm xe hỏa mới đến Ô Sơ. Tôi không dục dã, không hỏi xen vào câu chuyện của anh. Tốt hơn là cứ để cho người ta tự kể hết, sống lại dĩ vãng một lần nữa. Suy nghĩ lại, đôi khi mới nói dở câu đã im bặt. Nhưng tôi đã phải cố sức dằn lòng mới khỏi xen vào câu chuyện anh kể, bởi vì do tình cờ và cũng do cái nghề nhà báo luôn nay đây mai đó của tôi, tôi đã có dịp biết ít nhiều về bản thân người lái xe ấy và về những con người mà anh đã gặp trên bước đường đời. Lẽ ra tôi có thể bổ sung thêm câu chuyện của anh ta và cắt nghĩa cho anh ta hiểu nhiều việc, nhưng tôi đã quyết định nghe anh kể cho hết rồi mới nói. Về sau tôi nghĩ là không cần nói gì cả, và tôi cho rằng làm như thế là phải. Các bạn hãy nghe chính các nhân vật của câu chuyện này tự kể lấy. Câu chuyện của người lái xe. Tất cả những việc đó bắt đầu một cách thật bất ngờ. Dạo ấy tôi ở bộ đội về. Tôi ở một đơn vị cơ giới hóa. Trước đây đã học hết lớp 10 và cũng đã từng lái xe. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi trong cô nhi viện. Bạn tôi là Alebek Santulin, phục viên trước tôi 1 năm. Cậu ấy làm ở trạm xe hơi Rubatsie ấy, cho nên tôi cũng về đấy luôn thể. Hai đứa chúng tôi xưa nay vẫn mơ ước được đến vùng Thiên Sơn hay vùng Ba Mia. Anh em đón tiếp tôi rất ân cần. Họ thu xếp cho tôi ở trong nhà tập thể. Họ lại giao cho tôi một chiếc jeep gần mấy toanh, không có lấy một chỗ móp. Cần phải nói rằng tôi yêu quý chiếc xe của tôi như yêu quý người thân. Tôi nâng niu nó. Chiếc xe thuộc một đội sản xuất rất cừ, máy khỏe lắm. Quả tình cũng chưa bao giờ phải chở hết trọng tải cả. Anh cũng biết đường xá ở đây thế nào. Đường Thiên Sơn là một trong những con đường ô tô cao và hiểm trở nhất thế giới. Vượt qua bao nhiêu là đỉnh núi, vực thẳm, đèo cao. Nước trong núi thì tha hồ, nhưng cũng phải mang sẵn theo luôn. Chắc có khi Eugen cũng thường để ý thấy cái xăm đựng đầy nước treo lủng lẳng trên giá gỗ đóng phía trước thùng xe. Vì trên những đoạn đường uốn chữ chi, máy nóng lên rất dữ, mà hàng chở thì chẳng nặng mấy. Lúc đầu tôi cũng suy tính mãi, cố mới ấp, nghĩ làm thế nào chở được nhiều hơn. Nhưng rồi cũng thấy hình như không có cách nào thay đổi, cải tiến gì hết. Đường núi vẫn là đường núi, chịu thôi. Tôi rất bằng lòng với công việc, vùng này tôi cũng rất thích. Trạm xe hơi đặt ở sát bờ hồ Issyk-Kul. Những khi có khách du lịch ngoại quốc đến đứng ngẩn người ra ngắm cảnh hồ, tôi thấy tự hào quá. Đấy, các ông xem hồ Issyk-Kul của chúng tôi thế nào? Cứ thử tìm cho ra một nơi nào đẹp như thế mà xem. Những ngày đầu, chỉ có một điều khiến tôi bực mình. Hồi ấy vào mùa xuân, việc thì cứ bấn lên. Sau hội nghị toàn thể của Trung ương vào tháng 9, các nông trang đang vươn lên. Họ bắt tay vào làm rất hăng, mà máy móc lại ít. Trạm chúng tôi thường cử một số xe đến giúp các nông trang, nhất là những tay mới vào làm việc thì cứ phải xuống nông trang mãi. Tôi cũng thế. Vừa mới quen quen những chuyến đi ngoại vận một cái là lại bị điều về các thôn xóm. Tôi cũng hiểu đây là một việc quan trọng, không làm không được. Nhưng dù sao vẫn là thợ lái xe. Tôi thương xe lắm. Tôi sốt ruột như thế, không phải xe mà chính tôi phải lăn lóc nghiêng ngả trên các ổ gà và ngập ngụa trong lớp bùn ở các nẻo đường làng lầy lội. Đường quỷ quái thế kia thì nằm chiêm bao cũng chẳng thấy. Ấy thế, có lần tôi về nông trang chợ ngói đá đen lập một chuồng bò đang xây dựng. Làng này nằm ven chân núi, đường vào làng đi qua một cánh thảo nguyên. Công việc trôi chảy cả, đường đã khô khô, chỉ còn một quãng nữa là vào đến làng. Ấy thế mà, đi qua một con mương dẫn nước, xe bỗng lún bánh xuống đường. Đường ở quãng này bị các thứ xe xéo nát ra. Từ đầu mùa xuân đến nay, đến nỗi một con lạc đà có ra xuống đây cũng đố ai tìm cho ra được. Tôi cho xe thụt đuôi, thụt tới, xoay sở đủ cách, vẫn chả ăn thua gì. Đất như hút chặt chiếc bánh xe xuống, bám riết lấy nó như đôi gọng kìm. Tệ hơn nữa, trong khi bực mình, tôi đã vặn vô lăng quá đà, bị mắc kẹt, không sao trả lại được nữa, đành phải bò xuống gầm xe mà chữa. Tôi nằm ngửa dưới gầm xe, bùn lấm bê bết, mồ hôi đầm đìa, không ngớt mồm nguyên rủa đoạn đường khốn nạn. Chợt nghe có tiếng ai bước lại. Ở dưới gầm xe, tôi chỉ trông thấy một đôi ủng cao su. Tôi cáu tiết lên, quỷ quái ở đâu đến đây, đứng nhìn cái gì thế không biết. Tưởng đây là trò xiếc chắc. Này, đi đi, đừng có đứng ám người ta. Tôi nằm dưới gầm xe quát lên. Tôi thoáng trông thấy một vạt áo váy hơi cũ, lấm bùn. Chắc hẳn một bà già nào đang đợi tôi chữa xong để xin đi nhờ về làng. Thôi đi đi, bà cụ ơi! Tôi lại nói, còn lâu nữa mới chữa xong, không đợi được đâu. Người kia đáp, nhưng tôi không phải là bà cụ. Giọng nói ngập ngừng, nghe như cố nhịn cười. Thế thì là ai? Tôi lấy làm lạ. Một người con gái. Con gái? Tôi liếc nhìn đôi ủng, rồi hỏi thêm để trêu chơi. Thế có đẹp không đấy? Đôi ủng giẫm mấy cái tại chỗ, rồi bước sang một bên, định bỏ đi. Tôi liền vội vã bò từ gầm xe ra. Quả nhiên, đó là một cô gái mảnh xẻ, đôi mày nhíu lại một cách nghiêm nghị, đầu trùm khăn đỏ, vai khoác chiếc áo vét tông rất rộng, chắc của ông bố. Cô ta im lặng nhìn tôi. Tôi cũng quên mất là mình đang ngồi dưới đất, người bê bết bùn. Ồ, cũng không đến nỗi, đẹp đấy. Tôi cười xòa, quả cô ta đẹp thật. Gì có điều là ra đi giày cao gót thì hơn. Tôi vừa đứng dậy, vừa nói đùa. Người con gái bỗng quay gót đi thẳng, chân bước thoăn thoắt trên đường cái, không ngoảnh lại. Cô ta làm sao thế nhỉ, dẫn chắc. Tôi thấy nôn nao cả người lên. Chấn tĩnh lại, tôi toan đuổi theo, nhưng rồi lại quay lại, hối hả thu vén dụng cụ và nhảy lên buồng lái. Chiếc xe chồm lên, khinh nhích tới trước khi tụt lại sau. Phải đuổi cho kịp. Tôi không còn nghĩ đến việc gì khác nữa. Máy rú lên, chiếc xe rung chuyển, lắc lư bên này, bên nọ, nhưng không tiến lên được một tấc nào. Trong khi đó, người con gái đi mỗi lúc một xa. Tôi bỗng quát vọng xuống bốn bánh xe đang trượt trên bùn, chẳng biết quát ai nữa. Buông ra nào, nghe chưa? Tôi ra sự gợn ga, chiếc xe trườn lên vừa rên rỉ, và bỗng vượt ra khỏi vũng lầy một cách thần kỳ, chẳng hiểu bằng cách nào nữa. Tôi mừng quá thể, xe đã bon trên đường, tôi lấy khăn lau bùn trên mặt, vuốt lại mái tóc. Đến ngang tầm người con gái, tôi hãm xe lại, và không hiểu tôi lấy đâu ra cái lối tài tử ấy. Ngả hẳn người sang bên phải, với tay mở rộng cửa xe. Xin mời cô! Đoạn tôi chìa tay mời cô lên buồng lái. Người con gái không dừng lại, cứ đi thẳng. Biết tay chưa, cái sang bộ hiên ngang của tôi vụt biến mất. Tôi lại đánh xe đuổi theo kịp người con gái. Lần này tôi xin lỗi. Thôi, xin cô đừng giận. Tôi chỉ... Thế thôi, cô ngồi lên. Nhưng người con gái cứ lặng thinh không đáp. Tôi liền cho xe vượt lên và quay xe chắn ngang đường. Tôi nhảy xuống đất, chạy vòng từ bên phải, mở cửa xe ra và cứ đứng cạnh, tay không buông nắm cửa. Người con gái lại gần, lo sợ nhìn tôi như đang tự nhủ. Thằng cha này gan lì thật. Tôi cứ làm thinh chờ đợi, không biết vì cô thấy thương hại tôi hay vì cái gì khác nữa. Chỉ thấy cô lắc đầu và lặng lẽ ngồi lên buồng lái. Xe chuyển bánh. Tôi không biết nên bắt chuyện với cô ra sao. Đây không phải là lần đầu tôi làm quen với một cô gái. Nhưng lúc này không hiểu sao tôi đâm rụt rè. Biết bắt chuyện như thế nào bây giờ? Tôi vặn vô lăng, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn trộm. Trên gáy cô ta lòa xòa những món tóc quăn đen nhánh, mịn màng. Chiếc áo vét tông quàng trên vai cứ tụt xuống. Cô ta lấy khuỷu tay giữ lại, ngồi nhích ra một bên, sợ chạm phải tôi. Đôi mắt nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng cứ trông dáng dấp có thể đoán tính cô ta vốn dịu dàng. Gương mặt thanh thoát, cởi mở, vầng trán cứ muốn cau lại, nhưng nó không chịu cau cho. Cuối cùng, cô ta cũng rụt rè nhìn sang phía tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau, cô mỉm cười, lúc ấy tôi mới đánh bạo nói. Lúc nãy cô đến đứng bên xe làm gì thế? Tôi định giúp anh một tay. Người con gái đáp. Giúp à? Tôi cười lớn. Ồ, mà quả cô đã giúp tôi thật. Không có cô thì chắc hẳn đến tôi cũng chưa đi được. Thế cô vẫn qua lại con đường này à? Vâng, tôi làm việc trong ấp. Tốt lắm, tôi mừng rỡ nói. Nhưng chợt nhớ ra, tôi nói chữa. Đường này tốt lắm. Tôi vừa nói xong thì bánh xe trụt xuống một ổ gà. Xe lắc mạnh đến nỗi vai chúng tôi va phải nhau. Tôi lẩu bẩu mấy tiếng, đỏ bừng mặt lên, không biết nhìn đi đâu cho đỡ ngượng nữa. Còn cô ta thì cười phá lên, tôi không nén được cũng cất tiếng cười theo. Thế mà trước đây tôi không chịu về nông trang đấy. Tôi vừa cười vừa nói, xa biết trước là sẽ gặp một người giúp sức như vậy, tôi đã chẳng làm toán lên với đồng chí điều vận. Ai chà, Aliat, Aliat, tôi tự trách móc rồi giải thích luôn. Ấy, tên tôi thế đấy. Còn tôi tên là Asen. Kính thưa quý thính giả, cuộc gặp gỡ giữa anh chàng lái xe Aliat và cô gái Asen sẽ diễn biến ra sao? Kính mời quý thính giả chú ý tiếp tục theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm khuya tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.